Chiến thần bất bại, chương 3037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Assoler đã huy động tất cả sức mạnh của trời đất. Đây là loại sức mạnh đáng sợ đến thế nào? Lúc Tiêu Chính Văn đến gần, mặt đất gần như lìa ra, nham thạch nóng bỏng phun ra, vô số tia sóng vô tuyến đen tím trên bầu trời lập tức đánh xuống, gió lớn như có thần chí phóng về phía Tiêu Chính Văn. Đáng chết, Assoler đứng dưới đáy hô lớn, gầm lớn, dùng toàn bộ uy lực phóng lên, vùng nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng ông ta còn chưa kịp tung ra nắm đấm, con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn đã phóng tới trước mặt ông ta. Xẹt, âm thanh sắc lạnh vang lên, máu bắn tung tóe khắp nơi. Cơ thể của Assoler lại bay ra ngoài, vai ông ta đã đỏ như máu, một cánh tay thậm chí còn buông xuống một cách vô lực. Uy lực kinh thiên động địa kia cũng tiêu tan ngay lập tức. Dầm, cơ thể Assoler đập sâu hơn vào lòng đất, tạo thành một cái hố hình người sâu hàng chục mét. Mẹ kiếp, cậu dám, tôi thề tôi sẽ tiêu diệt cả nhà cậu. Assoler choáng váng, tiếng gầm giận dữ có một không hai làm rung chuyển cả trời đất. Lúc này, ông ta đã bị thương nặng, mặc dù con dao quân đội năm cạnh lúc nãy không đâm thẳng vào tim ông ta, nhưng cũng đã phế bỏ một cánh tay của ông ta. Máu nhuốm đỏ cả bộ quần áo ông ta đang mặc, còn cánh tay bị gãy kia chỉ còn lại một lớp da. Đây gần như là sự sỉ nhục lớn nhất đối với toàn bộ nhà họ Ấn. Ông ta vừa dứt lời, một bóng đen lại tấn công nhanh như chớp đến. Bụp, một cú đấm như sao băng rơi xuống. Trước khi Assoler định thần lại, Tiêu Chính Văn đã đấm ông ta xuống đáy hố. Chớp mắt, ánh sáng lóe lên, máu bắn tung tóe. Ngay cả thế lực của các bên nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều cảm thấy sởn gai ốc. Đó là vương tử nhà họ Ấn, nhưng lại bị đánh đến không còn sức lực. Vương thất nhà họ Ấn đã có từ hàng nghìn năm trước, đây cũng là một gia tộc bí ẩn và quyền lực. Nghe nói, ngoại trừ trận pháp được kế thừa từ Hoa Quốc, những trận pháp kế từ Âu Lục và Mỹ Lục đều có nguồn gốc từ nhà họ Ấn. Hơn nữa, còn có một số lý do nữa khiến mọi người đều kính nể nhà họ Ấn. Đó là nhà họ Ấn đã học được một bí kíp từ Long tộc, có thể khiến da thịt bọn họ cứng như sắt. Ngay cả vũ khí sắc bén nhất trên thế giới cũng không thể làm họ bị thương dù chỉ là nhỏ nhất. Cách chương.